Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, tổn thất số liệu. Nói đến đốp kỵ binh, Hammer bẩm báo liền phi thường có nắm chắc, lĩnh chủ đại nhân, chiến dương kỵ binh thương vong hơn 100 người, nhưng là chúng ta ít nhất đánh bại 500 mountain kỵ binh. Này chúng ta đốp kỵ binh đoàn tuyệt đối thực lực. Nếu không phải kia cái gì Leonard lão nhân chuyện xấu, chúng ta đốp kỵ binh đoàn có thể phá được Teutonic kỵ sĩ đoàn. Hammer nói xong câu đó lúc sau, còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Cassia. Một trận đốp xác thật đánh ra thống trị lực, không thẹn với thượng cổ thời đại tam đại đứng đầu kỵ binh đoàn danh hiệu. Cassia nhìn thấy Hammer khiêu khích ánh mắt, tự nhiên là đầy mặt không phục. Nhưng là sự thật chính là đốp chiến dương kỵ binh đánh xinh đẹp. Ở thực lực trước mặt, sinh khí là vô dụng. Trong lòng mặt tuy rằng thừa nhận đốp kỵ binh đánh không tồi, nhưng là đối với Hammer thổi phồng, Cassia vẫn là phản bác nói. Đốp, người cũng đừng khoác lác. Mountain kỵ binh bất quá chính là trải qua mở rộng sau tam lưu kỵ binh. Cùng Teutonic kỵ sĩ hoàn toàn vô pháp so. Nếu không phải chúng ta phong bạo quân đệ nhất đoàn huynh đệ liều mạng khiêng lấy, làm ngươi này 500 người đi lên, bọt nước đều phiêu không ra một đóa. Ý của ngươi là không phục? Hammer trừng mắt đôi mắt trở về một câu. Ta không phục làm sao vậy? Cassia trong lòng mặt vẫn luôn có điểm nghẹn khuất. Cái này càng là không thể nhịn. Nhìn thấy hai người kia dâu xồm lại muốn xảo. Đúc sụ mặt thanh khụ một tiếng nhắc nhở bọn họ hai cái. Nhìn thấy đúc sắc mặt không tốt, này hai cái lập tức liền lựa chọn câm miệng. Hiện tại phong bạo cát sổ, đúc có tuyệt đối quyền uy. Chẳng sợ chính là đúc Hammer, cũng đối với cái này dám khiêu chiến giáo đình lĩnh chủ bội phục không thôi. Bọn họ hai người không nói. Tương đối lão thành Ellen tiến hành rồi tổng kết. Lĩnh chủ đại nhân, trận này phong bạo cát sổ chiến dịch đối với chúng ta tới nói nguyên khí đại thương. Nhất nếu là bởi vì thương vong đều là phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng kỵ binh đệ nhất đoàn tinh. Nhuệ, một nửa thương vong đối với một chi bộ đội tới nói, không sai biệt lắm xem như đánh cho tàn phế. Ellen nói tới đây thời điểm, trong giọng nói mặt có một tia bi thống. Rốt cuộc phong bạo quân đệ nhất đoàn là hắn thân thủ mang ra tới. Hơn nữa ngạnh kháng quá Sparta quân đoàn, đang muốn ở trên đại lục thanh danh hiển hách thời điểm, lại gặp tới rồi như thế nghiêm trọng thương vong. Muốn khôi phục đệ nhất đoàn thực lực, phỏng chừng yêu cầu một đoạn thời gian. Bất quá Ellen thực mau liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục nói, tuy rằng chúng ta thương vong thảm trọng, nhưng là chúng ta phong bạo quân chiến tích đồng dạng không dung bỏ qua. Theo Casman được đến tin tức, Teutonic kỵ sĩ cũng có 300 nhiều người thương vong. Này có thể là giáo đình mười mấy năm qua, đối mặt nhân loại chiến tranh lớn nhất thương vong. Thượng một lần tạo thành lớn như vậy thương vong, vẫn là Barbarian thời điểm tiến công. Càng đừng nói còn có chiếm cứ nhân số ưu thế, lại thương vong gần ngàn người Mountain kỵ sĩ đoàn. Chúng ta kỵ binh đối Mountain kỵ binh đoàn chiến tổn hại so, cơ hồ đạt tới 1:3. Này tuyệt đối một cái làm người kiêu ngạo chiến tích, cho nên ta cảm thấy không nên cường điệu với thương vong. Càng hẳn là tuyên truyền chúng ta chiến tích, làm sở hữu dân chúng cùng các chiến sĩ đều nhận thức đến. Chúng ta phong bạo quân rất mạnh. Đối với Ellen cuối cùng nói, Đúc trịnh trọng gật gật đầu. Thương vong cũng không quan trọng, bởi vì chỉ cần có người, phong bạo quân đệ nhất đoàn là có thể đủ bổ tề nguồn mộ lính. Nhưng là sĩ khí cùng tin tưởng loại này đồ vật, lại là muốn dựa từng hồi chiến đấu thắng lợi tới tích lũy. Tuy rằng trận này phong bạo cát sổ chiến dịch không có kết quả, bất quá Đúc trong lòng mặt cũng hiểu được, lấy hoàn cảnh xấu đối kháng cường địch, đánh ra như vậy chiến tích chính là thắng. Không có gì ngượng ngùng tuyên truyền, chính là muốn cho phong bạo quân các chiến sĩ đều minh bạch. Bọn họ rất mạnh. Đặc biệt là Teutonic kỵ sĩ thương vong 300 nhiều người. Này tuyệt đối là kinh người chiến tích. Đặt ở mặt khác lĩnh chủ trên người thổi trời cao đều không quá phận. Đương nhiên, tuyên truyền thế công có thể làm như vậy. Đúc trong lòng mặt cũng minh bạch. Phong bạo quân cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy cường đại. Phía trước may mắn phá được Cao Sơn Thành, hơn nữa đánh lui Sparta quân đoàn. Làm đúc đều bắt đầu có điểm lâng lâng. Này cũng chính là hắn vì cái gì sẽ ra khỏi thành nghênh chiến nguyên nhân chủ yếu. Chính là một loại mù quáng tự tin. Cho rằng phong bạo quân rất mạnh sẽ không thua. Bất quá hiện thực cấp đúc thượng một khóa. Thực lực của chính mình ở thế giới này cùng cường đại dính không bên trên. Phong bạo Castle khả năng đối mặt giống nhau lĩnh chủ quân đội có điểm ưu thế. Nhưng là đối mặt thế giới này cường đại đối thủ thời điểm. Tỷ như giáo đình Teutonic kỵ sĩ. Liền không có bất luận cái gì ưu thế. Tuy rằng phương diện này quả thật có bộ binh đánh với kỵ binh hoàn cảnh xấu. Nhưng kỳ thật hạng nặng võ trang dọn xong trận thế trọng trang bộ binh. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại hoàn cảnh xấu. Thậm chí nào đó ý nghĩa thượng nói 4-6 khai đều không quá phận. Kết quả lại là thành lần thương vong với đối phương. Này xác thật chính là trên thực lực chênh lệch. Xem ra về sau muốn điệu thấp một chút. Như là cái gì giải phóng phù thủy thành chủ lệnh. Chẳng sợ chính là có tâm. Cũng không thể như vậy cao điệu ban bố. Cổ nhân nói quảng tích lương. Hoãn xưng vương không phải không có đạo lý. Không có thực lực cao điệu chính là tìm chết. Lần này cũng coi như là một lần quý giá thực chiến kinh nghiệm. Làm chúng ta hiểu biết đến cùng giáo đình phương diện chênh lệch. Hơn nữa ta tin tưởng trải qua quá cao cường độ chiến tranh. Đối với các chiến sĩ tăng lên cũng là thật lớn. Phong bạo quân sẽ lại lần nữa cường đại lên. Đúc thần sắc kiên định tổng kết một câu. Bởi vì chiến tranh chính là tốt nhất quân đội tốt nhất chất xúc tác. Thống kê Ellen về quân đội tổn thất. Đúc mã bất đình để tiếp kiến rồi phong bạo Castle tòa thị chính dân chính quan ba sơ. Bởi vì lúc này đây dân chính phương diện đồng dạng cũng là tổn thất thảm trọng. Vì ứng đối chiến tranh, toàn bộ phong bạo Castle khai thác mỏ, nông nghiệp, kiến trúc nghiệp từ từ toàn diện đình sản. Đình sản còn không phải quan trọng nhất, bởi vì chỉ cần có người ở, tùy thời có thể khôi phục sinh sản. Vấn đề liền ra ở lưu dân cùng phong bạo Castle bản thân nông dân. Đang nghe nói là giáo đình trinh phạt lúc sau. Xuất hiện đại quy mô trốn đi. Hơn nữa nhân số thật lớn. Làm cho phong bạo Castle sức lao động lại lần nữa xuất hiện thật lớn chỗ hổng lĩnh chủ đại nhân. Theo chúng ta tòa thị chính quan viên bước đầu thống kê. 5 vạn lưu dân bên trong có 2 vạn người lựa chọn rời đi doanh địa. Đi trước đế quốc mặt khác lãnh địa. Mà phong bạo Castle bản thân dân chúng. Cũng có 5.000 người lựa chọn rời đi. Không sai biệt lắm toàn bộ phong bạo Castle tổn thất nhân số ở 2.500.000 người tả hữu. Mà tổng nhân số cũng từ đỉnh thời kỳ 10 vạn, hạ thấp 7.500.000 người. Phương diện này còn bao gồm 5.000 đuốc. Đúc khai chiến phía trước cũng đã thu được có người. Thoát đi tin tức, nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì ngăn trở. Bởi vì loại người này đối với phong bạo Castle không có chút nào trung thành. Hôm nay không chạy ngày mai cũng sẽ chạy. Nói không chừng ngày sau còn sẽ có tai họa ngầm. Người liền nói thẳng đối ảnh hưởng đi. Đúc bất đắc dĩ trở về một câu. Sự tình đã này một bước. Hắn cũng nợ nhiều không áp thân. Này đó rời đi nhân viên bên trong. Thợ mỏ nhân số ít nhất. Cho nên khai thác mỏ ảnh hưởng không lớn. Nhưng là cày bừa vụ xuân. Xây công sự phương diện đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Trên cơ bản muốn lâm vào đình trệ trạng thái. Cho nên lĩnh chủ đại nhân phía trước quy hoạch yêu cầu một lần nữa chỉnh sửa. Ba sơ phi thường hiệu suất. Nói thẳng xảy ra vấn đề nơi. Đây cũng là đúc tiền nhiệm lúc sau nhất quán cách làm. Dù sao cũng là hiện đại mau tiết tấu xã hội xuyên qua lại đây. Đúc đối với lễ nghi phiền phức rong rong dài dài chịu đựng không được. Các huynh đệ, hôm nay cũng tranh thủ tam chương đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.